Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 78, lùi địch. Có điều chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tu chân giới cũng là như thế. Đến cùng hay là có người không tin tà. Có điều sau một chốc, từ dưới mặt biển lại đột nhiên xuất hiện một đại hán. Trước ngực cảnh sau còn mang theo vảy cá, quát to. Tiểu nhi chớ có càn rỡ, mà để ta thử một lần bản lĩnh của ngươi. Dứt lời giương tay đánh ra một chọi ba xóa phi xoa, liền hướng Thẩm Thành Bình trên đầu đâm tới. Ngay lập tức, phía sau hắn lại lao ra sáu bóng người, hiển nhiên đều là yêu ngư loại hình. Từng người lấy ra phi đao, phi toa, phi đâm, xoay lên, đồng loạt hợp kích mà tới. Thẩm Thành Bình đối mặt những này chỉ là do thô thiển bản lĩnh tinh quái. Hắn liền phi kiếm cũng không có đụng tới. Giương tay đánh ra kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh mấy người này chỗ yếu. Rơi xuống bảy trên thân thể người. Kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra. Đem những này yêu tinh hoàn toàn xoắn nát. Khá lắm lòng dạ độc ác chó con. Mà ăn ta phi đao. Theo thanh âm này. Không trung tránh ra một đạo cực lượng ánh đao, từ trên trời giáng xuống, góc độ xảo quyệt, trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình muốn hại, chỗ yếu mà tới, thôi thúc Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân. Thẩm Thành Bình lại vung tay lên, một đạo hỏa phượng lần thứ hai bay ra, nhắm ngay xa xa một đoàn mây trắng, đem tàng ở một cái trong đó đạo nhân kể cả cái kia một mảnh mây trắng đều đốt thành cho bụi. Sau đó mới ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng uống đến, còn có ai? Vừa lúc đó, một cái râu tóc bạc trắng lão đạo chậm rãi bay tới. Sinh từ mi thiện mục, hơi vung tay bên trong bụi bặm, mỉm cười nói, tiểu hữu như vậy đại khai sát giới, liền không sợ ngày sau nhân quả báo ứng sao? Bọn họ tham mộ người khác nguyên anh cố nhiên không đúng. Nhưng nhân tính như vậy cũng có tình có thể nguyên. Liền đem bước đi chính là, hà tất tận lấy tính mạng bọn họ, không duyên cớ kết làm rất nhiều mối oán xưa. Thẩm Thành Bình ánh mắt quét tới người, trong lòng cười gằn, bực này ra vẻ đạo mạo hạng người hắn kiến thức hơn nhiều. Liền cười lạnh nói, ngươi là ai? Lão đạo kia cười nhạt nói, lão hủ Đông Hải Huyền Cơ Đảo Linh Cơ đạo nhân chính là. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra nụ cười, nhàn nhạt, ác. Ta biết rồi, ngươi ngày sau đến Diêm Vương Điện, cũng phải nhớ tới giết chết ngươi chính là phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình. Nói xong, chỉ thấy vừa mới đem giấu ở trong tầng mây yêu đạo đốt cháy hỏa phượng một tiếng kêu to. Phượng tường cửu thiên, trực tiếp nhắm ngay lão đạo sĩ này đè ép xuống. Lão đạo kia căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại còn nói động thủ liền động thủ. Chút nào không nể tình. Cái này động tác võ thuật có thể không đúng vậy. Hắn vốn còn muốn mặc làm tiền bối giả ý khuyên bảo một phen. Để Thẩm Thành Bình thả lỏng đề phòng ở đột nhiên triển khai đánh lén. Cũng không định đến Thẩm Thành Bình như vậy thẳng thắn dứt khoát. Hoàn toàn không giống một người tuổi còn trẻ tu sĩ. Lập tức giật này cả mình. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai đạo xanh thảm gai độc trực tiếp thả ra. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình chỗ yếu. Như vậy thủ đoạn bần đạo nhưng là ngàn năm trước liền đã từng gặp qua không biết bao nhiêu lần. Liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Thẩm Thành Bình một bên nhàn nhạt nói. Một bên bay lên Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân. Mắt thấy cái kia yêu đạo lắc mình tránh thoát hỏa phượng lăng không xung kích. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Nhưng là bỗng nhiên hét lớn, mở. Phía trước cái kia gai độc bỗng nhiên nổ tung. Muốn tác động hộ thân bảo vật, chỉ là ở Thái Ất Ngũ Yên La trước mặt, nhưng là chút nào sóng lớn đều không có bay lên, kể cả mặt sau gai độc đều bị dễ dàng che ở Thẩm Thành Bình trước người. Chẳng lẽ tiểu bối này dùng vẫn là hộ thân chí bảo? Cái kia linh cơ đạo trong lòng người vẫn còn đang kinh ngạc. Lập tức cảm giác được cổ đau xót, nhìn thấy một cái quen thuộc đạo bào, đúng là mình ăn mặc hình thức. Sau đó liền bị một áng lửa bao phủ. Chờ người kia chết rồi. Thẩm Thành Bình mới cười lạnh nói. Điểm ấy trò mèo cũng muốn lừa người. Người cái trò này năm đó ta ở hành tẩu giang hồ thời điểm cũng đã kiến thức không biết bao nhiêu lần. Đến lúc này, mắt thấy Thẩm Thành Bình lợi hại như vậy. Những này vốn là muốn đục nước béo cò tu sĩ cũng đều hết mức thối lui. Dù sao cái kia Nguyên Anh mặc dù tốt, cũng có mệnh được lợi. Bọn họ những này có điều là nghe nói tin tức trước tới xem một chút có hay không có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn Thẩm Thành Bình thủ đoạn, đều trước sau thối lui. Lấy nguyên thần dò xét bốn phía, mắt thấy lại không người trong bóng tối rình. Thẩm Thành Bình thở phào nhẹ nhõm, rơi xuống đất, đã thấy Gia Cát Cảnh ngã tiến lên phía trước nói. Thẩm huynh quả nhiên ghê gớm, ba lần hai lần liền đem những người này rút đi. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, Gia Cát huynh quá khen, tất cả đều là một ít bọn đạo trích thôi. Ngoại trừ cái kia bỉ thập, cũng không có cái gì trên đạt được mặt bàn. Nghe nói phu nhân cũng không có thiếu kẻ thù, chỉ sợ không lâu còn có một phen ác chiến. Gia Cát Cảnh ngã nói, bảo tướng phu nhân tuy rằng bình sinh kẻ thù không ít, nhưng đại thể đều là tiền bối lão nhân, không phải phi thăng đã binh giải, còn lại tất cả đều là chút ham muốn Nguyên Anh bàng môn tà giáo bọn đạo trích. Không đáng để lo, chỉ có một người gọi là Làm Cảnh Côn tán tu. Ở đại bằng loan thiết địch ao tu hành, có cái biệt hiệu gọi Dực đạo nhân, sau lưng sinh ra được một hai cánh, trời sinh thần thông có thể trong nháy mắt ngàn dặm, hơn nữa còn am hiểu ngũ hành độn pháp. Tới vô ảnh đi vô tung, cần phải cẩn thận ứng đối, hơi có thả lỏng liền có thể bị hắn lẻn vào trong động. Nghe đến đó, mọi người cũng đều đề cao cảnh giác, chỉ là không nghĩ tới chính là, liên tiếp 7 ngày 7 đêm đều đang không có yêu nhân lần thứ 2 tới rồi gây hấn. Có điều mắt thấy thiên địa khí như biến hóa, ngày mai giữa trưa chính là bảo tướng phu nhân lúc độ kiếp. Mọi người lại không dám thư giãn chút nào. Nhưng kỳ quái chính là Dực đạo nhân Cảnh Côn vẫn chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến buổi chiều, bỗng nhiên từ phương xa đột nhiên tránh ra một tia trắng, trực tiếp hướng về câu ngao kia bên này vọt tới. Mãi cho đến mười mấy trượng ở ngoài mới dừng lại, hiện ra đến một cái vóc người cao to, nhưng có chút lưng gù nam tử. Chính là Vu Sơn Linh Dương Phong Chín Tiên Động Đại Phương Chân Nhân Thần Đà Ất Hưu. Chỉ thấy cái kia Ất Hưu phía sau còn kéo hai người thủ quy thân quái vật. Thấy Thẩm Thành Bình mấy người cũng không có chào hỏi trước, mà là thả ra một đạo ánh kiếm màu vàng óng, trực tiếp hướng về câu ngao kia dưới nước đánh tới. Kim quang kia vào nước sau khi chỉ hơi lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ Ất Hưu rơi xuống ở gần, mọi người mau mau tiến lên đón gặp mặt lễ. Ất Hưu mỉm cười gật đầu, lại nhìn một chút Tư Đồ Bình nói, không sai, Bình Nhi tu vi tiến bộ không ít. Tiếp theo thấy Thần Đà Ất Hưu đối với cái kia hai cái quái vật quát lên, đều mặc cho ta ở nơi đó giả chết. Hai người các ngươi cho ta mau mau vào nước, đem câu ngao kia lướt ngang ngàn trượng. Nếu có thể mau chóng hoàn thành, hoặc có thể thả ngươi chờ một cái mạng. Cái kia hai quái sau khi nghe, lúc này lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chân nhân tha mạng a. Hai chúng ta tuy rằng có một ít man lực, nhưng ngọn núi này biển đảo chính là của trời. Chúng ta nào có rời núi lấp biển khả năng a. Ất Hưu quát lên, các ngươi hưu phải tìm cớ. Lão phu vừa mới đã dùng diệu pháp chặt đứt chân núi. Hai người ngươi ở dưới nước lực lớn vô cùng, một cái sau đẩy một cái trước kéo, tự nhiên có thể đem câu ngao kia di chuyển. Hai yêu liếc nhau một cái, chỉ được bay xuống dưới nước. Chỉ chốc lát liền nghe thấy ầm ầm một tiếng rung mạnh. Này cao trăm trượng câu ngao kia lại thật sự bắt đầu chậm rãi di động. Tất cả mọi người có một ít kỳ quái cái kia Thần Đà Ất Hưu vì sao như vậy. Đã thấy hắn nói, cái kia Dực đạo nhân Cảnh Côn am hiểu nhất to nhỏ chư thiên cấm chế phương pháp. Nếu là hắn bố trí kỹ càng phép thuật, liền có thể lấy chu vi vô tận địa hòa, đem nơi đây chu vi mấy chục dặm tất cả đều hóa thành bột mịn. Gia Cát Cảnh ngã tâm trạng cả kinh, nói, chẳng lẽ cái kia Cảnh Côn đã đến rồi. Ất Hưu lắc lắc đầu nói, nhưng là ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Hắn càng trước thời gian hơn một năm cũng đã trong bóng tối bố trí thỏa đáng. chỉ chờ bảo tướng phu nhân độ kiếp liền phát động phép thuật. Nếu để cho hắn thành, không những bảo tướng phu nhân phải gặp khó, các ngươi thân hãm phép thuật bên trong cũng không trốn được. Mọi người vừa nghe toàn đều thất kinh. Ất Hưu lại nói, cái kia cảnh côn phép thuật phi thường bí ẩn, ta nếu không có nghe thấy hắn hai cái đồ đệ sau lưng nghị luận, còn không biết có chuyện này. Cái này cũng là thiên không cho cái kia cảnh côn thành công. Nguyên lai cái kia dực đạo nhân cảnh côn bản thân chính là khác loại quái thai, thành đạo sau khi xưa nay không thu nhân loại đệ tử, chỉ chiêu thu một ít yêu tinh quái vật làm đồ đệ. Làm sao hắn không biết chọn tuyển môn hạ tự nhiên vàng thau lẫn lộn. Vàng thau lẫn lộn, rất nhiều đệ tử cũng không thể nói là như hà trung tâm. Vừa mới cái kia hai yêu vốn là cảnh côn lưu lại quan sát câu ngao kỳ động tĩnh đệ tử. Bị Ất Hưu phát hiện hơi hơi hù dọa vài câu liền nói thẳng ra. Cho tới trăm phương ngàn kế kế hoạch hủy hoại trong một ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.